Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1240, chương 1242, giết. Người tới là một cái khôi ngô nam tử, trên người mặc thần vũ tổ đồng phục của đội, khuôn mặt đen kịt, thần sắc lộ ra rất là kiêu ngạo, giống như không đem ai đều đặt ở trong mắt. Hắn bước con rùa bước đi tới. Chứng kiến Bạch Lam Nhi về sau, trên mặt hiện lên một ít lệ khí, đi qua một thanh xé trụ nữ nhân tóc, kéo ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, xú biểu tử, có phải hay không đi bên ngoài tìm dã nam nhân? Bạch Lam Nhi bị đau, đau nước mắt hòa tất cả xuống, buông nàng ra, Lý Thái xông đi lên, đẩy ra nam nhân, đem Bạch Lam Nhi bảo hộ tại sau lưng, nha! Thật đúng là mụ nó tìm cái nam nhân a. Nam nhân sững sờ một thoáng, góc miệng dần dần nứt ra một đạo băng lãnh nụ cười. Đột nhiên vậy xuất ra một cây thương đè vào Lý Thái trên trán. Gằn giọng nói, ngâm lão tử lão bà rất thoải mái đúng hay không? Liền nữ nhân lão tử ngươi cũng dám động, mụ nó chán sống đi. Diêu Sinh Cường, ngươi đừng xúc động. Bạch Lam Nhi sắc mặt tái nhợt dọa người. Hắn nhưng là hiểu rõ trước mắt cái này trượng phu tính khí nóng này, hơi một tí liền đánh người, bằng không thì cũng sẽ không lúc trước đánh nàng sinh non. Lý Thái cái chán chảy xuống mồ hôi lạnh, lại vẫn không có lùi bước nửa bước, bảo hộ tại Bạch Lam Nhi trước người. Được a, có chút can đảm. Cái kia lão tử liền cấp ngươi trước phía trên một chút liệu. Nam tử trong mắt lóe lên tàn khốc, họng súng rời xuống, liền muốn tại đối phương trên bờ vai nã một phát súng. Vừa muốn bóp cò súng, một tay không có dấu hiệu nào bắt lấy nòng súng. Diêu Sinh Cường khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, người mụ nó muốn tìm cái chết a. Tần Dương mỉm cười, một đại nam nhân, đánh lão bà của mình, không quá ổn thỏa đi, ta đánh nữ nhân lão tử, ăn thua gì tới ngươi a? Diêu Sinh Cường trách móc, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, ta cũng đã cùng Bạch gia nói xong, về sau Bạch Lam Nhi chính là Lý Thái phu nhân, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nếu như ngươi khăng khăng muốn dây dưa hắn, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Tần Dương lời nói, Diêu Sinh Cường ngốc mấy giây, xùy một thanh cười, giễu cợt nói, người mụ nó là cái thá gì a? Coi như cái kia tiện nữ nhân lão tử không muốn, sau khi chết cũng là lão tử quỷ, cùng ngươi cái này tiểu bạch kiểm có liên can gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng có một chân? Xem đến ngươi không đồng ý. Tần Dương nhớn mày, ta trước tiên đồng ý mẹ ngươi. Diêu Sinh Cường bỗng nhiên bóp cò súng. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Lại không như trong tưởng tượng như vậy huyết dịch tiện phi tràng cảnh xuất hiện. Chỉ có trong họng súng toát ra nhàn nhạt khói xanh. Chứng minh vừa rồi xác thực mở qua súng. Mà giờ khắc này đại sảnh bên trong tất cả mọi người, tất cả đều trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, càng nói cho đúng là nhìn qua Tần Dương giữa ngón tay cái kia mai đạn. Hít vào lương khí, tay không kẹp đạn, người đầy muội quá khoa trương đi. Cái này so với tay xé quỷ tử, đúng quần bên trong tàng lôi, 800 bên trong đạn chuyển chỗ ngoặt còn muốn nghiêu bức a. Không hổ thẹn là tu tiên giả bên trong thiên tài, Bạch lão gia tử tự lẩm bẩm. Diêu Sinh Cường một bộ gặp quỷ biểu lộ, trọn vẹn sững sờ mười mấy giây, muốn nổ phát súng thứ hai, lại phát hiện nòng súng cũng đã lệch ra. Ngươi, ngươi là ai? Diêu Sinh Cường rốt cục ý thức được trước mắt cái này nam tử so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Ta rất chán ghét người khác ân cần thăm hỏi mẫu thân của ta. Bởi vì ý vị này trên tay của ta lại muốn nhiều một cái mạng. Vừa dứt lời, Tần Dương thủ đoạn nhẹ nhàng lật một cái, trong tay nòng súng đảo ngược đâm ra đi, trực tiếp đem uốn lượn nòng súng đâm vào Diêu Sinh Cường yết hầu bên trong. Nhiều hồng huyết dịch phun tung tóe hiện ra. Diêu Sinh Cường bịch bịch ngã trên mặt đất, thân thể cự ly run rẩy mấy lần, dần dần không có sinh cơ, chỉ có một đôi mắt còn đại đại mở to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà giết hắn. Bạch gia một vị tộc nhân kinh khủng xem trên mặt đất thi thể, kinh thanh rung động nói. Những người khác cũng bị Tần Dương thủ đoạn tàn nhẫn chấn trụ, đại não ông ông trực hưởng, trong đầu một mảnh trống rỗng. Diêu gia tại quân mới rất có thế lực, mà Diêu Sinh Cường thân là Diêu gia con trai độc nhất, trước mắt lại là thần vũ tổ hậu cần đội thứ hai đội trưởng, không ai dám trêu chọc, mà Tần Dương lại trực tiếp giết hắn, xác thực để cho người ta rung động. Đi nói cho Diêu gia, liền nói người là ta Tần Dương giết, nếu như muốn báo thù cứ đến. Tần Dương theo súng bên trong thối lui ra một khối đạn, đi đến Bạch lão gia tử trước mặt, đem cái kia khối đạn thường thường vững vàng đặt ở đối phương đỉnh đầu bên trên, nhàn nhạt nói, nhục nhã tiến hành một mục tiêu vậy. Tung vậy, Bạch lão gia tử lửa giận căng phồng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đúng, 2000 vạn đánh tới cái này trong chương mục. Tần Dương xuất ra một cây bút cùng một trang giấy, viết lên một chuỗi số thẻ ngân hàng, để lên bàn, đạm mạc nói, nếu như ít một mao, Bạch gia liền chuẩn bị một bộ quan tài, không có ý kiến đi. Bạch gia đám người, ngoặc kép, ngươi đều như vậy, chúng ta dám có ý kiến gì không? Nhìn quanh một vòng, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, Tần Dương bỗng nhiên cười rộ lên, mặt khác, đừng cho rằng ta bây giờ bị thần vũ tổ cấp vây khốn, liền từ long trở thành một đầu trùng, muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, không tin các ngươi có thể thử xem. Bạch gia tộc người biến sắc mặt, tất cả đều theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng Tần Dương nhìn thẳng. Đi thôi. Tần Dương vỗ vỗ Lý Thái bả vai, quay người rời đi. Lý Thái do dự một thoáng, lôi kéo vẫn ở tại tỉnh tỉnh trạng thái bên dưới Bạch Lam Nhi theo sát ở phía sau. Bạch lão gia tử, ly hôn văn kiện ta ngày mai liền nhờ người đưa tới. Về sau Lưu Đại Long cùng Bạch gia không có bất cứ quan hệ nào, mong rằng các ngươi đừng ở quấy rầy ta. Lưu Đại Long chắp chắp tay, hừ lạnh một thanh, bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Tần Dương đám người hình bóng đi xa, Bạch lão gia tử bỗng nhiên đập một thoáng cái bàn, nộ nói, khinh người quá đáng. Tại rất chữ mới vừa hạ xuống, đỉnh đầu bên trên đạn đột nhiên bạo tạc, dọa đến lão gia tử một phần mông té ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa ngất đi. Đi ra Bạch gia cửa ra vào, Tần Dương đối với Lý Thái nói ra, các ngươi hay là trước xuất ngoại, tránh né một trận danh tiếng đi, đợi cái 5 đến 6 năm trở về cũng được. Lý Thái cũng hiểu rõ sự tình cũng đã nháo đến túi bụi cấp độ, quay đầu nhìn xem Bạch Lam Nhi, hỏi thăm nàng ý kiến. Bạch Lam Nhi theo mới vừa trong rung động lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp xem Tần Dương một chút, nhẹ nhàng nói ra, liền nghe Tần tiên sinh đi, hiện tại cũng chỉ có trước tiên tạm thời xuất ngoại. Lý Thái gật gật đầu, tốt, ta nghe ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ở đâu đều không chỗ nào vị. Thái ca, Bạch Lam Nhi nắm chặt tình lang tay, trong mắt hàm tình mạch mạch, giờ này khắc này, nàng nội tâm vô cùng kích động, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, còn có thể cùng ban đầu người yêu nối lại tiền duyên. Bừng tỉnh như nằm mơ đồng dạng, đối với Tần Dương cũng là vô hạn cảm kích. Tần Dương nhìn về phía Lưu Đại Long, về phần ngươi, ta tin tưởng Bạch gia sẽ không trong bóng tối cấp ngươi chơi ngáng chân. Ngươi về sau muốn tán tỉnh mấy cái cô nàng, tùy ngươi, nhưng không được ép người làm gái điếm, không phải vậy không tha ngươi. Tần tiên sinh, ta người này mặc dù có chút lăn lộn, Nhưng nhân phẩm ngươi còn không biết sao? Lưu Đại Long sờ lấy đầu chọc, hắc hắc cười ngượng ngùng. Tần Dương ngẫm lại, xuất ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho hắn, thản nhiên nói, Lý Thái bọn họ trước hết giao cho ngươi, nhanh chóng đưa bọn hắn rời đi, thuận tiện cấp mở nợ mới nhà. Trong này có chút tiền xoay qua chỗ khác, đầy đủ bọn họ mấy năm sinh hoạt chi tiêu. Mật mã là thẻ số đuôi 6 vị. Yên tâm đi Tần tiên sinh, ta đêm nay liền đưa bọn hắn rời đi, tuyệt đối an toàn đưa đến. Lưu Đại Long vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tần Dương gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Lam Nhi trên thân, nhàn nhạt, Bạch tiểu thư, ta còn có chút sự tình muốn đơn độc cùng ngươi nhàn nhạt. Đây cũng là ta giúp các ngươi chủ yếu mục tiêu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.